Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Cát Duy Nhạc, cấu kết mưu đồ bí mật, Hải Vân Sơn 36 dưới chân, từng dãy thấp bé ốc xá, bên trong ở thành quần kết đội thanh niên học viên, những học viên này, đều là kỳ trước tham gia Hải Vân trúng tuyển bị thua thiên tài thiếu niên. Bọn hắn mặc dù không có tấn cấp quyết chọn, nhưng thiên phú tài tình đều không thể coi thường. Sở dĩ Hải Vân phân viện đem nó thu nhận, chờ đến hắn tốt nghiệp, dựa theo thực lực của bọn hắn cho điểm. Tại Hải Vân Thượng Quốc cho bọn hắn phân chia chức vụ. 3 tháng này trúng tuyển thời kỳ. Đối với những này học viên cũ, đã là cao hứng 3 tháng, lại là gian nan 3 tháng. Trong 3 tháng này, học viên cũ gặp được không ít đến từ quê quán thiên tài thiếu niên. Một lần trong nhà tình hình gần đây, có học viên cũ thậm chí có thể nhìn thấy cùng một gia tộc đệ đệ muội muội. Phi thường vui vẻ. Về phần nói gian nan, là bởi vì học viên cũ bình thường tại 36 tu luyện. Có thể năm nay tuyển thủ vừa đến, tất nhiên sẽ bọn hắn dồn xuống đi. Tu vi khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong đó một gian ốc xá bên trong, một đám thân có Hải Vân viện đánh dấu học viên cũ. Chính uống trà nói chuyện phiếm, bọn hắn nói chuyện, tự nhiên là gần nhất lửa nóng nhất một việc Hải Vân trúng tuyển. Theo ta nói, vẫn là chúng ta Cự Nguyên Thành Bành Diệu Tổ lợi hại nhất. Một cái 19 tuổi tả hữu thiếu niên, uống một ngụm nước trà, đạo, sớm tại lần trước Hải Vân tam tuyển thời điểm, hắn mới 13 tuổi, liền đã đạt đến huyền sĩ hậu kỳ, mà lại có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Lấy được hạng 9 giai tích, hắn ẩn núp 3 năm, hiện nay tất nhiên càng thêm lợi hại, khẳng định đột phá huyền sư cảnh giới, quét ngang năm nay đại hội, tuyệt không địch thủ. Một người thanh niên khác, so với hắn lớn hơn vài tuổi, lạnh lùng hừ nói, Cự Nguyên Thành có thiên tài, chúng ta Quang Diệu Thành chẳng lẽ không có? Năm nay Quang Diệu Thành đệ nhất thiên tài Thẩm Ngọc Thành, người mang 2 đại huyền luân, hỏa lôi đồng thể, không đâu địch nổi, cho đến bây giờ, còn không có một địch thủ, có thể làm cho hắn sử dụng lôi cực huyền lực. Những thiếu niên này, đại đa số đến từ Cự Nguyên Thành, Quang Diệu Thành các loại Đông Lai quốc lớn nhất thành trì. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, khoe bản thân thành trì huyền giả thực lực càng mạnh. Một người tướng mạo thanh niên tuấn tú mở miệng nói ra. À, làm sao không nghe thấy Đại Lương Thành đồng môn phát biểu. Đại Lương Thành cùng thuộc Đông Lai thập đại thành trì một trong. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này chắc hẳn không ngoại lệ. Chung quanh vang lên một mảnh trầm thấp cười vang. Một tên học viên nói ra. Đại Lương Thành. Ha ha. Vậy dĩ nhiên rất lợi hại. Đệ nhất thiên tài Tào Ngang. Bị một cái đến từ Lâm Uyên Thành thiếu niên. Tại chỗ chém giết. Nói đến. Cát Duy Nhạc. Người cũng là Lâm Uyên Thành xuất thân. Làm sao liền bản thân thành chỉ thiên tài sự tích cũng không biết. Vừa mới mở miệng hỏi tên kia tướng mạo thanh niên tuấn tú. Liền là đến từ Lâm Uyên Thành Cát Duy Nhạc. Cát Duy Nhạc nhìn trộm nhìn thấy kia mấy tên Đại Lương Thành tài tuấn, từng cái sắc mặt đỏ lên, giống như nhỏ máu. Trong lòng mừng thầm, nhìn thấy có người trưng cầu, liền thuận miệng hồi đáp, đây cũng là ta cô lậu quả văn. Lại không biết quê quán có trẻ tuổi như vậy cao thủ. Cái kia Lâm Uyên Thành thiếu niên, tên là Hứa Dương, mới là huyền sĩ cảnh giới, tự vượt cấp chinh chiến, chém giết Tào Ngang, thực lực cường hãn tuyệt luân. Không biết ai cho hắn một cái tiểu sát thần xưng hào, hiện đã vang vọng Đông Lai quốc. Có người cười nhạo, hắn mới đánh giết Tào Ngang hơn 1 tháng, làm sao có thể truyền bá đến nhanh như vậy? Trước một người nói ra, người có chỗ không biết, Hứa Dương qua chiến dịch này, vinh đăng Tiềm Long bảng, nói vang vọng Đông Lai quốc. Đều có chút nhẹ, hẳn là danh chấn Doanh Châu mới đúng. Tiềm Long bảng, tất cả mọi người hô hấp thô trọng. Trong bọn họ, rất nhiều người không đến 20 tuổi. Chính là có tư cách leo lên Tiềm Long bảng thời điểm. Thật sự là dựng thẳng thành danh. Một cái huyền sĩ, cũng có thể lên bảng. Một cái lưng hùm vai gấu, Đến từ Đại Lương Thành thanh niên tức giận. Ta đã huyền sư trung kỳ thực lực, đều không có duyên phận vào bảng. Kia Hứa Dương có tài đức gì? Kỳ thật vào bảng cũng không khó. Cát Duy Nhạc đứng lên dạo bước. Ha ha cười nói. Căn cứ Tiềm Long bảng quy tắc, chỉ cần có xuất chúng chiến tích, liền có thể nhập bảng. Cái gì gọi là xuất chúng chiến tích? Tên kia lưng hùm vai gấu thanh niên hỏi. Vượt cấp chinh chiến, đồng thời thủ thắng. Cát Duy Nhạc nói. Vậy liền tính toán chiến lực kinh người, có tư cách nhập bảng. Cái này không nói nhảm sao? Ta vượt cấp khiêu chiến, muốn đối trận Huyền Tông. So huyền sĩ đối kháng huyền sư muốn khó khăn nhiều. Lưng hùm vai gấu thanh niên trắng kiện lắc đầu, thở dài. Còn có một cái phương thức. Cát Duy Nhạc giả ý trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng nói. Cái kia chính là khiêu chiến tại bảng người. Chiến thắng, người liền có thể thay thế nó địa vị. Một phen nói ra, không ít người ý động. Nhưng là bây giờ 36 căn bản không cho phép học viên cũ lên núi. Như thế nào đi tìm kia Hứa Dương? Đồng phát lên khiêu chiến. Có người đưa ra nghi vấn. Có Huyền Tông giáo sư phòng thủ các ngọn núi. Những người kia đem chính mình khai quật ra tuyển thủ. Hộ đến cùng gà tử đồng dạng. Tùy tiện đi lên, khẳng định bị các bậc tông sư quát mắng đuổi. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Có người lập tức đưa ra phương pháp giải quyết. Những tuyển thủ kia cũng sẽ không một mực tại trên ngọn núi khổ tu. Có ít người thường xuyên hạ sơn, đi Đông Lai Thành du lịch mua sắm. Chúng ta phái người nhìn chằm chằm giao lộ. Vạn nhất Hứa Dương không ra đâu. Có người còn nói, không ra, vậy cũng chỉ có đợi đến chúng tuyển trước ba. Viện chủ hội triệu tập các đại huyền tông, thương nghị chúng tuyển quá trình. Cát Duy Nhạc hắc hắc cười lạnh. Đây cũng là cái cơ hội khó được. Tốt, đã có cơ hội, vậy liền sớm làm chuẩn bị. Một đám người ma quyền sát trưởng, phảng phất Tiềm Long bảng số ghế, đã thành vật trong bàn tay. Một đoàn người nhao nhao rời đi. Cát Duy Nhạc trong mắt lóe âm tàn hàn quang, cười đưa bọn hắn đi. Tào huynh, Quách huynh, xin dừng bước. Cát Duy Nhạc gọi lại hai cái Đại Lương Thành học viên cũ. Cát Duy Nhạc, ngươi có chuyện gì? Họ Tào học viên, tên là Tào An Dân, đồng dạng xuất thân Đại Lương Tào thị, là Tào Ngang, Tào An Khang đường huynh. Mà họ Quách học viên, tên là Quách Giản, xuất thân Đại Lương Thành Quách thị, là hai mắt mù mất Quách Ngọc huynh trưởng. Thực lực của hai người đều cao hơn Cát Duy Nhạc, sở dĩ bình thường đối Cát Duy Nhạc xa cách. Hai vị huynh trưởng, Duy Nhạc biết rõ, đệ đệ của các ngươi đều thảm tao Hứa Dương độc thủ. Trên thực tế Duy Nhạc cũng là như thế. Cát Duy Nhạc thở dài. Ta nhận được gia tộc đưa tin, đệ đệ Cát Duy Phong chết bởi Hứa Dương thủ hạ, tiểu sát thần xưng hào. Bắt đầu từ khi đó bắt đầu lưu truyền. Tại Đông Lai Thành, ta đã từng trắng trợn tuyên dương Hứa Dương cái này tiểu sát thần xưng hào. Liền là muốn cho một chút Đông Lai Thành cự tộc đệ nóng lòng không đợi được, đi khiêu chiến Hứa Dương, cướp đoạt hắn Tiềm Long bảng bên trên thứ tự. Chỉ tiếc, Hứa Dương một mực co đầu rút cổ Hải Vân Sơn, những cái kia Đông Lai đệ đều không có cơ hội. Ta hiểu được, sở dĩ ngươi hôm nay triệu tập chúng ta tới, mặt ngoài thảo luận Hải Vân trúng tuyển, kỳ thực cổ động đám người khiêu chiến Hứa Dương. Tào An Dân nói. An Dân huynh mắt sáng như đuốc. Cát Duy Nhạc thúc ngựa nói, muốn diệt sát Hứa Dương, chỉ bằng vào lực lượng một người chỉ sợ chưa đủ. Duy Nhạc làm như thế, là vì để cho người ta dùng danh nghĩa khiêu chiến, đi đầu tiêu hao Hứa Dương thực lực, đãi hắn mệt mỏi, lại bạo khởi đánh giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.